Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1800, chương 1782, Thiên Ma Đảo. Chủ nhân, Lê Thúc thoáng cái cuống lên, muốn giúp Lục Ly ngăn trở một kích này. Lục Ly lại bá đạo vung tay lên, ngăn cản Lê Thúc xông lên. Chính hắn cũng không nhúc nhích. Cứ như vậy đứng đấy trơ mắt nhìn xem cái kia thanh cự phủ hướng hắn bổ tới. Ánh mắt hắn đều không có nháy một lần. Khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, tựa hồ lẳng lặng chờ đợi tử vong. Xùy, lưỡi búa như là cỗ sao trổi bay xuống. Chớp mắt đã đến Lục Ly đầu tiền phương. Bất quá tại cách hắn mặt chỉ có nửa mét địa phương đột nhiên ngừng lại. Cuồng bạo kinh phong thổi đến Lục Ly tóc bay phất phới. Lưỡi búa bên trong mang theo khí tức bén nhọn, cũng cào đến Lục Ly trên mặt đau nhức. A, Lê Thúc đôi mắt co rụt lại, có chút không minh bạch nhìn qua Lâm thống lĩnh cùng Lục Ly. Nhất là Lục Ly, bởi vì từ đầu đến cuối Lục Ly đều không có nửa điểm e ngại cùng phản ứng. Không sợ cái này rất dễ lý giải. Nhưng một người gặp nguy cơ sinh tử lúc, người thân thể đều sẽ có bản năng phản ứng. Lục Ly vừa rồi lại bình tĩnh đến như một đầm nước đọng, không có lên một tia gợn sóng. Cái này, nhìn rất không hợp với lẽ thường. Như vậy chỉ có một lời giải thích. Lục Ly suy đoán Lâm thống lĩnh sẽ không thật giết hắn Lê Thúc cũng là tuyệt đỉnh người thông minh. Đầu óc nhất chuyển, đã bắt lấy sự tình mấu chốt. Nghĩ thông suốt, Lâm thống lĩnh hoàn toàn chính xác không có khả năng đánh giết Lục Ly. Hắn mới vừa rồi là quan tâm sẽ bị loạn, giết Lục Ly không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại muốn thay Thượng Thanh Cung trên lưng bêu danh. Dùng Lâm thống lĩnh tại Thượng Thanh Cung địa vị, hắn còn không có lá gan này làm loạn, quả nhiên rất có loại. Lâm thống lĩnh mở miệng phá vỡ trong sân yên tĩnh. Hắn cười nhạt một tiếng nói ra, tuổi còn nhỏ là có thể đem thần giới huyên náo cái long trời lở đất, còn dám giết Diêm Hồng chi tử, đích thật là cái nhân vật. Lục Ly thần sắc vẫn như cũ rất bình tĩnh, chắp tay nói, Lâm thống lĩnh quá khen rồi, Lục mỗ chỉ là có chút vận đạo thôi, vận khí có đôi khi cũng là thực lực một phần. Lâm thống lĩnh khoát tay nói, toàn bộ giải tán, để bọn hắn đi, bản thống lĩnh ngược lại là rất muốn nhìn một chút. Hai người các ngươi có thể tại Hắc Viêm Điện truy sát phía dưới sống bao lâu, hưu tương đương, Lâm thống lĩnh uy vọng phi thường cao. Một đám người lập tức hướng hai bên thối lui, Lê Thúc như chút được gánh nặng, Lục Ly lần nữa chắp tay nói, kia đa tạ Lâm thống lĩnh, bất quá lời này của ngươi nói sai. Ngươi phải nói xem Lục mỗ có thể tại bao nhiêu năm bên trong hủy diệt Hắc Viêm Điện. Ha ha ha, Lâm thống lĩnh cười ha hả, khua tay nói, có chí khí, Lâm mỗ tự rửa mắt mà đợi. Nếu có một ngày ngươi có thể hủy diệt Hắc Viêm Điện, bản thống lĩnh tự thân lên môn chịu đòn nhận tội. Cáo từ, Lục Ly cũng không nói nhảm, hướng Lê Thúc nhìn một cái. Hai người trực tiếp đằng không mà lên, tùy ý chọn một cái phương hướng hướng đảo bên ngoài bay đi. Thống lĩnh, các loại, chờ, Lục Ly cùng Lê Thúc bay đi. Một người mới tức giận bất bình chỗ nói ra, tiểu tử này thật ngông cuồng. Thống lĩnh vì cái gì không giết hắn, giết hắn. An vị thực chúng ta Thượng Thanh Cung bá đạo chi danh. Truyền đi lại có tổn hại chúng ta Thượng Thanh Cung uy vọng. Nói khi dễ một đứa bé, Lâm thống lĩnh giải thích một câu, sau đó cười nói ra, lại nói, tiểu tử này rất có thể dày vò, thả bọn họ đi, nói không chừng có cơ hội đem Hắc Viêm Điện chơi đùa đầy bụi đất. Chúng ta cũng đẹp mắt náo nhiệt, tựu hắn, rất nhiều võ giả khịt mũi coi thường, Lục Ly mới là nhất kiếp thiên thần. Ở trên đảo tất cả mọi người tự tin so Lục Ly mạnh hơn. Chiến lược như vậy Hắc Viêm Điện tùy ý phái mấy người liền có thể bóp chết. Hắn còn có thể đem Hắc Viêm Điện làm cho đầy bụi đất, chớ xem thường hắn. Lâm thống lĩnh đảo mắt một vòng nói ra. Các ngươi hiểu được đều mạnh hơn hắn. Các ngươi dám đắc tội thần nữ. Các ngươi dám giết Diêm Hồng. Chi tử các ngươi có thể đem Lê Thiên Thu làm hồn nô không phải người thường đi phi thường sự tình. Mới có thể thành tựu phi thường bá nghiệp. Giống như tiểu tử này có thể tránh thoát lần này Hắc Viêm Điện truy sát. Về sau thành tựu tuyệt đối vượt qua chúng ta tưởng tượng. Ếch, một đám người trầm mặc xuống. Bọn hắn rất nhiều người tự phụ so Lục Ly mạnh. Lại cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng không dám đắc tội thần nữ. Chớ nói chi là đánh giết Diêm Hồng chi tử. Cũng không thể lực thu Lê Thúc là hồn nô. Phóng tin tức ra ngoài. Lâm thống lĩnh khua tay nói. Đem thần giới sự tình truyền khắp toàn bộ nhị trọng thiên. Để Hắc Viêm Điện đâu đâu mặt. Mặt khác lại truyền Lục Ly đã đến nhị trọng thiên. Đồng thời hắn nói đến cái này mục đích là hủy diệt Hắc Viêm Điện. Thay vào đó, ha ha ha ha, một đám người ồn ào cười to. Tin tức này một khi truyền ra, Hắc Viêm Điện mặt muốn mất hết. Hắc Viêm Điện cùng Thượng Thanh Cung cửu thị nhiều năm. Như thế kình bảo tin tức bọn hắn phi thường vui lòng đi truyền bá. Thượng Long đảo không lớn. Lục Ly cùng Lê Thúc rất nhanh liền bay đến đảo một bên. Lục Ly nhìn qua mênh mông vô bờ biển cả. Phát hiện nước biển lại là màu đỏ nhạt. Trong biển còn có chút mùi tanh nhàn nhạt. Hắn không có nhíu một cái hỏi. Cái này hải như thế nào là dạng này? Không chỉ là mảnh này hải. Toàn bộ nhị trọng thiên nước biển đều là dạng này. Lê Thúc giải thích một câu. Sau đó bổ sung thêm. Toàn bộ nhị trọng thiên hơn phân nửa khu vực đều là hải. Sở dĩ nhị trọng thiên lại có cái khác tên là độn hải giới. Lục Ly ngạc nhiên, hơn phân nửa khu vực đều là hải không có đại lục sao, không có. Lê Thúc lắc đầu nói ra, nhị trọng thiên đều là hòn đảo, to to nhỏ nhỏ mấy trăm vạn cái, đương nhiên lớn nhất 100 cái hòn đảo. Chúng ta xưng là thiên đảo. Mặt nạ so U Yến chi địa còn lớn hơn. Những hòn đảo này đại bộ phận đều bị thế lực lớn chiếm cứ. Tại nhị trọng thiên cân nhắc thế lực cường đại hay không, tự xem có thể hay không chiếm cứ một cái thiên đảo. Phía chúng ta đi trước đi. Vừa đi vừa nói, Lê Thúc chủ động hướng xuống mặt bay đi. Lục Ly hồ nghi đi theo xuống tới, hỏi vì cái gì không tại cao không phi hành chúng ta xuống biển đi, không thể bay ở cao không? Trừ phi đạt tới tam kiếp thiên thần chiến lực, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lê Thúc trịnh trọng bàn giao nói, ngươi đừng nhìn cao không không có cái gì, ở trên đảo còn tốt, ngươi như ở trên biển bay lên cao không? Đem rất dễ dàng dẫn dắt không gian hỗn độn đợt, đến lúc đó sẽ bị trong nháy mắt rảo sát. Còn đáy biển, càng thêm nguy hiểm, đáy biển chỗ sâu đều có cường đại kinh khủng tồn tại. Cường đại độn thú đều có thể địch nổi tam kiếp thiên thần. Người ta xuống dưới sẽ chỉ trong nháy mắt bị xé nứt. Khó trách, Lục Ly nghĩ đến Lăng Thanh Diễn. Nói qua, không đạt tới nhị kiếp thiên thần nếu dám đi nhị trọng thiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này nhị trọng thiên quả nhiên kinh khủng. Bình thường người không hiểu tình huống mạo muội xông xáo, sẽ chết được không minh bạch a. Lục Ly nhớ tới một sự kiện, hỏi ý kiến hỏi, vậy ta có thể tại nhị trọng thiên dùng phi độ hư không thần thông sao, chủ nhân tuyệt đối không nên làm loạn. Lê Thúc bị Lục Ly hù dọa, vội vàng bàn giao nói, ở chỗ này ngươi nếu dám phi độ hư không, chết được sẽ phi thường thê thảm. Coi như bình thường cường đại nhị kiếp thiên thần có được thuấn di những này thần thông. Cũng không dám dùng linh tinh. Một cái không tốt liền hội bị không gian hỗn độn đợt đánh giết. Vậy chúng ta bây giờ đi cái nào? Lục Ly sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Phi độ hư không không thể dùng. Vậy hắn chạy trốn năng lực liền hội rất yếu. Một khi bị cường giả đuổi kịp vây giết. Vậy cũng chỉ có thể chờ chết. Chúng ta đi Thiên Ma Đảo. Lê Thúc tựa hồ sớm có lập kế hoạch. hắn lấy ra một tấm địa đồ, chỉ vào phía trên lít nha lít nhít bên trong hòn đảo lớn một cái nói ra. Cái này thiên ma đảo cự ly bên này không tính quá xa. Chúng ta phi hành đi qua không cần một tháng. Hòn đảo này bị một cái hỗn thế ma vương chiếm cứ. Loại trừ 36 thế lực lớn người. Bất luận kẻ nào đều có thể tiến vào đảo. Chỉ cần chúng ta trốn vào tòa hòn đảo này, chúng ta tự triệt để an toàn. Đại ma vương chiến lực cao cường, coi như Hắc Viêm Điện điện chủ cũng không dám giết đi vào. Tốt, Lục Ly đôi mắt sáng lên. Này thiên ma đảo tựa như năm đó U Yến chi địa a. Chỉ cần trốn vào nơi đó, tứ đại siêu thần thế lực cũng không dám truy sát. Nhìn như vậy đến thiên ma đảo là tốt nhất tránh họa chi địa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.